và mời và bằng lắng nghe. Đây là cái vấn đề rất quan trọng đấy không? Và Phật ra đời là nhắm vào cái mục đích để cứu khổ con người thoát vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Ai có thân cũng có cái đời sống, mà cái đời sống thì luôn luôn dễ phiền não giận hờn lo lắng chi tư đủ thứ, mà làm sao đời sống để cho được tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, đó là cách thức để làm chủ được cái đời sống. Mình đời sống mà Đức Phật gọi là sanh già, già làm sao mình cho có cái sự mạnh khỏe quá trước khi già mà lẫn cộn yếu đuối run rẩy khổ sở vô cùng. Mình già già thì sống không phù hợp với cái thế hệ trẻ, cho nên cô đơn làm cho cái người già quá khổ, cho nên già khổ. Mà một cái làm Phật ra đời để giải quyết cho cái người già tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, trong hoàn cảnh nào, trong cái thế hệ nào, cái người già cũng hòa hợp được với các cái thế hệ đó để cho tâm hồn mà vậy đó. Cái đó thì con người có thân thì có bệnh, thì đạo Phật ra đời giúp chúng ta để đẩy lùi bệnh, chứ không phải có bệnh bị dị diện nó thú quá. Còn cũng có cái phương pháp, có cách thức để làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đó là làm chủ bệnh rồi làm chủ chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Mấy con thấy từ cái chỗ mà làm chủ đời sống, làm chủ già cho đến làm chủ bệnh, đến cái làm chủ của cái sự sống chết, chúng ta rất khó. Bởi vì mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, giờ đương mạnh vậy, muốn chết đâu có chuyện dễ. Thế là cái khó gì. Mà giờ cái thân nó bệnh sắp chết rồi mà muốn sống, chưa chắc đã là sống. Thế mà đạo Phật lại có phương pháp giúp chúng ta sống được. Thì các con thấy mình cái thân mà mình đuổi bệnh thì cái thân không bệnh thì làm sao chết nữa. Mà đạo Phật mục đích đó, có phương pháp giúp cho chúng ta đẩy lùi bệnh. Chết không phải chết ở trên bệnh, mà chết trong lúc cơ thể mạnh khỏe, cái mục đích của đạo Phật này. Cho nên đạo Phật có bốn chỗ để giúp chúng ta giải khổ, đó là sanh già chết. Vậy thì muốn tu tập được như vậy á, thì Đức Phật có đưa ra cho chúng ta một cái phương pháp, cái phương pháp rất cụ thể. Đức Phật dạy có như lý tác ý: lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Cái phương pháp nghe chữ hay lậu hoặc thì chúng ta nghe khó hiểu quá. Lậu hoặc là cái gì đây? Đức Phật nói lậu hoặc có cái nghĩa là con ngồi ghế với con. Lậu hoặc có cái nghĩa là cái tâm mình phiền não giận hờn, muốn mà không đạt được, rồi lo lắng sợ hãi, đó là lậu hoặc của cái tâm. Còn cái thân lậu hoặc là cái gì? Là đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, là cái thân lậu hoặc. Thân mới còn thấy. Mà Đức Phật nó có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh. Mình luôn luôn mình tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là mình nhắc cái tâm mình luôn luôn bất động thanh thản. Ai làm gì đừng giận, đừng hờn, đừng phiền não. Và cái thân này luôn luôn mạnh khỏe, không đau ốm. Mình cứ tác ý như vậy thì cái tâm không bệnh, và cái tâm không giận hờn, ai chỉ mắng mình. Tại mình quên tác ý, mình sống mình cứ để tự nhiên, nhưng không ngờ đụng chuyện cái nó giận hờn phiền não, rồi đói no lo lắng đủ thứ. Chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống của nhân quả điều kiện. Có người hay làm giàu đến mức giàu hết sức giàu, nhưng có người nghèo hết sức nghèo. Chúng ta thì cố gắng làm cho đủ sống cũng thấy rất giả lắm rồi, điều là hoàn toàn do quy luật của nhân quả. Mình sống trong nhân quả và chết cũng trở về nhân quả. Thế cho nên nhân quả điều khiển. Ví dụ như tai nạn giao thông xảy ra, nếu mà không do nhân quả thì làm sao tai nạn giao thông xảy ra? Nhưng nhân quả phải do từ ác. Nếu chúng ta thiếu đức cẩn thận mà chúng ta lái xe trên đường thì chúng ta sẽ một ngày cũng sẽ bị tai nạn giao thông, chứ không thể nào cẩn thận. Mà mọi người đều có đức cẩn thận, có đức hạnh cẩn thận, sống cẩn thận, khi lái xe ra đường đi đúng luật lệ giao thông và cẩn thận từ trước, mà người nào cũng vậy, làm sao có tai nạn giao thông? Tại vì mình không cẩn thận, mà mình không cẩn thận tức là hành động không cẩn thận đó, thiếu đạo đức đó, là nhân quả cái gì, nó sẽ đưa đi đến chúng ta có tai nạn giao thông. Còn cái nhân quả là cái quy luật, là cái quy luật thiếu sự cẩn thận, thiếu cái sự hành, thiếu cái đạo đức hành thiện. Mà khi chúng ta làm thiện thì cái đức cẩn thận cũng là một đức, tức là một hành động thiện chứ đâu phải ác. Mà khi mà chúng ta giữ gìn cẩn thận thì nằm trong đó chúng ta có một cái đạo đức, tức là đức hiếu sinh, thương mình thương người, thương mình thương người để tránh tai nạn giao thông, để xảy ra tai nạn giao thông thì mình khổ, người khác khổ, người cả gia đình mình và gia đình của người khác đau khổ. Cho nên vì thương mình thương người cho nên chúng ta phải sống giữ gìn đức cẩn thận. Các bạn thấy mình phải có lòng hiếu sinh, có đức thương người thương mình thì chắc chắn sự cẩn thận nó không phải có cẩn thận suông, mà cẩn là thận bằng tình thương yêu mình người và gia đình mình, gia đình người. Thì như vậy tai nạn giao thông đâu xảy ra. Mà thầy đem một cái ví dụ tai nạn giao thông để thấy đó là một thực tế của xã hội. Hiện giờ ngày nào cũng có tai nạn giao thông, còn bao nhiêu sự cẩn thận cho cuộc sống chúng ta. Nói ra lời nói chúng ta cẩn thận, làm sao chúng ta nói to tiếng với vợ con, làm sao chúng ta có sự cãi cọ với nhau, thì làm sao gia đình không hạnh phúc. Các con thấy cẩn thận từ chúng ta nói. Muốn nói điều đó thì chúng ta suy tư lời nói này có đem đến người ta khổ không. Nếu khổ nhất định chúng ta không nói. Lời nói phải ái ngữ, phải nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào, thì làm sao có sự xung đột, có sự tranh cãi, có sự làm cho chúng ta đau khổ, người khác đau khổ. Cho nên từ cái lời nói, từ cái hành động của chúng ta đều phải học đạo đức. Mà khi chúng ta thấm nhuần được đạo đức thì sự xung đột và chiến tranh không còn. Hôm nay ngồi đây thì đất nước chúng ta độc lập thì không thấy chiến tranh. Nhưng ngày xưa đất nước chúng ta chiến tranh, ngồi đây thì bây giờ yên ổn, một lúc nữa pháo ở đó ở ngoài kia pháo vào thì trong khi đó có người chết, có người bị thương, chúng ta phải đau khổ vô cùng. Và đất nước chiến tranh hai bên đánh nhau thì bao nhiêu người chết, cả dân thường cả lính hai bên cũng đều chết xứng đáng. Cho nên rất sợ hãi xung đột và chiến tranh là một tai nạn cho mình. Nhưng đạo Phật nhằm giải quyết cho đời sống chúng ta có phương pháp, có như lý tác ý, thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì diệt. Cho nên hôm nay cái gần gũi nhất là chúng ta biết cái tâm của chúng ta dễ phiền não giận hờn, chúng ta phát lý tâm bất đẳng tâm phải ăn được rồi. Tất cả mọi tất cả quý vị Phật tử ngồi trước mặt thầy mà nếu thường xuyên nhắc tâm chúng ta cứ như vậy thì sự việc vừa người ta nói một lời nặng nhẹ mình thì mình nhớ cái câu, bởi vì mình hay tắt mình tắt ý thôi, thì câu đó sẽ tắt ý tâm bất đồng thân phạm. Tất cả đều là nhân quả chuyển hóa, hãy tha thứ và thương yêu họ đi, đừng giận hờn thì ngay tâm sân chúng ta không còn. Các bạn thấy có tai nạn xảy ra trong gia đình ta, có người bệnh, có cái sự việc gì làm cho chúng ta buồn phiền thì ngay đó chúng ta tắt tâm bất đồng thân phạm. Mọi tai nạn xảy ra đều do nhân quả, chúng ta chấp nhận vui vẻ, đừng buồn, thì cái tâm chúng ta bình tĩnh, yên lặng, và từ đó tâm chúng ta sáng suốt vô cùng. Nó nhắm vào cái sự việc xảy ra mà nó giải quyết rất là ổn, rất là đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Thì vậy các con thấy bây giờ chúng ta có tâm phiền não, có tâm đương giận, chúng ta nhắc tâm bất động, chúng ta ăn lặng đối sự. Giận là đau khổ, là phiền não, là ác pháp, hãy buông xuống, chúng ta nhắc tâm được. Thì chúng ta nghe cái cơn giận của chúng ta nó giảm xuống liền. Chỉ mấy con lúc giận mấy con không muốn tác ý, hay hoặc là mấy con quên tác ý đi, tức là quên pháp như lý tác ý đi, cho nên cơn sân của mấy con kéo dài mà nó không giúp được. Chứ mấy con nhớ, mấy con nhắc chừng một câu thôi, một đoạn thôi, thì tâm mấy con sẽ không còn chừng nào. Pháp của Phật hay lắm đấy, được rồi. Và đồng thời các con tinh thần bệnh, tinh thần bệnh bất cứ bệnh gì Đức Phật đã dạy mà có như lý tác ý, lậu hoặc đã sanh thì phải diệt, thì bệnh đau trên thân chúng ta nó cũng bị diệt chứ làm sao nó còn. Thứ nhất là tác ý, cái câu thọ là vô thường, cái thân của chúng ta này nhức đầu hay đau bụng nè, ung thư nè, chúng ta nhắc bệnh ung thư trên thân này phải ra khỏi thân ta đi, thân phải bình phục mạnh mẽ, không có còn đau ốm nữa. Chúng ta chỉ nhắc vậy rồi chúng ta ngồi yên lặng, thở ra thở vô một cách nhẹ nhàng, chừng trong một phút chúng ta lại nhắc lần nữa, rồi một phút chúng ta lại trôi qua lại nhắc lần nữa, cứ như vậy hết giờ này đến giờ khác. Sau một tuần lễ thì chúng ta đi khám lại coi bệnh ung thư chúng ta còn bệnh ung thư chúng ta vậy. Cái cơn đau như bây giờ phải đang bị nhức đầu, nhắc họ là vô thường, cái đầu nhức này phải đi đi, phải theo hơi thở mà ra, không được đau cái thân này phải bình phục, không có đau nhức nữa. Thầy chỉ nói vậy thôi, rồi thầy ngồi thì hít thở 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 hơi thở, rồi là thầy là tắt ý một lần nữa và cứ tiếp tục tắt ý cho đến khi cái đầu không còn đau nữa thì thôi. Các bạn thấy pháp của thầy cũng rất hay, mà thầy cũng làm được, gặp con số người cũng đã tin tưởng, đã làm được, ôm chặt cái pháp đó mà bệnh đau nó sẽ. Thầy nói bây giờ mấy con bị bán thân, mấy con nằm liệt nửa người, mấy con yên ổn mà tá ý, cơ thể mấy con sẽ tự phục hồi lại, nó sẽ nằm sạch. Nó không phải là cái gì, là cái ý thức lực của chúng ta, cái lực ý thức đó là mấy con chưa tu. Chứ còn nếu mấy con tu thì mấy con sẽ nhiếp tâm và an trú. Nhiếp tâm như thế nào? Mấy con sẽ nhiếp tâm bằng hai cách: thân hành nội và thân hành ngoại. Đây hồi nãy giờ thầy dạy mấy con là pháp như lý tác ý thôi, với cái lòng tin của mấy con. Bởi vì có tin thì mấy con mới thực hiện cái câu như lý tác ý. Cứ thở khoảng độ 1 phút 2 phút thì mấy con tác ý một lần. Cứ thở 1 phút 2 phút thì mấy con lại tác ý một lần. Cứ cách chừng thỉnh thoảng mấy con tác ý một lần. Đó là dùng tính lực để đi lui bệnh bằng phương pháp như lý tác ý. Còn mấy con dùng định lực để mà đẩy lui bệnh thì mấy con phải tập luyện, có thời gian tập luyện nhiếp tâm. Nhiếp tâm như thế nào? Nhiếp tâm có hai cách: thân hành nội hoặc thân hành ngoại. Thân hành nội là hơi thở chúng ta thở ra thở vô là thân hành nội. Bởi vì cái thân mình tự nó thở ra thở vô, chứ mình không phải hoạt động mà nó có sự hoạt động đó là thân hành nội. Thân hành ngoại là chúng ta bước đi kinh hành, tức là chúng ta bước đi, từng bước đi, và chúng ta đưa tay ra, đưa tay vô như thế này, cánh tay này đưa ra đưa vô, đó là thân hành ngoại. Vậy thì nhiếp tâm có hai cách: cách thân hành ngoại và thân hành nội. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thầy đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi thầy đưa vô. Và khi tác ý thầy chú ý câu tác ý này. Đưa tay ra tức là thầy lắng thầy chú ý kỹ cái câu tác ý luôn. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, do đó thầy đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô. Rồi thầy cũng tác ý, rồi đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô. Cứ mỗi một câu tác ý là một hành động đưa ra và đưa vô. Và cứ như vậy đúng 30 phút thầy nghĩ. Người nhiệt tâm, cái người mà nhiệt tâm mà tập luyện thì sẽ không có một niệm nào khởi tâm. Chỉ vì chúng ta thiếu nhiệt tâm, cho nên chúng ta khi đưa ra đưa vô một hơi vậy chúng ta có khởi niệm khác, thì người đó thiếu nhiệt tâm. Còn cái người nhiệt tâm thì đưa ra đưa vô sẽ không niệm, gọi là nhiệt tâm trong cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô. Mình còn thấy chưa? Thấy kích thước người nhiệt tâm khác. Bởi vì người nhiệt tâm mỗi hành động, mỗi câu tác ý họ đưa ra đưa vô, họ rất chú ý rất kỹ, tập luyện rất kỹ trong đầu, ý thức họ không thể vì họ quá nhiệt tâm. Cũng như tại sao có người cũng câu như lý tác ý đuổi bệnh mà người đó hết bệnh, mà cũng câu tác ý như lý tác ý đó mà có người không hết bệnh? Tại vì cái người này quá tin lời Phật dạy, cho nên họ liên tục họ tập từ giờ này đến giờ khác, chừng hết bệnh thì thôi, 1-2 tuần lễ mà hết bệnh thì thôi, còn chưa hết bệnh thì họ tập đuổi hoài, không có bền chí, kiên gan bền chí, không có lơ lỏng, đó là tính lực. Còn cái người mới đầu nghe thì tập luyện trong 1 phút, 2 phút, 10 phút, 30 phút, thấy cái đầu mình còn nhức, thấy cái bụng còn đau, thôi làm biến không tập nữa. Người đó thiếu tính lực, cho nên không hết bệnh. Còn bây giờ tập an trú cũng vậy, người nhiệt tâm thì nhiếp tâm ở trong cánh tay đưa ra vô 30 phút sẽ không niệm, là vì nhiệt tâm từng hành động đưa ra đưa vô. Và thân hành nội, nhiếp tâm trong tâm hành nội. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, rồi thở ra. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Đây là lấy hơi thở mà nhiếp tâm. Mà người nhiệt tâm trong hơi thở thì họ cũng sẽ 30 phút sẽ không có niệm, xong không có vọng tưởng, không có niệm khởi. Và khi không có niệm khởi 30 phút, họ tập không có 30 phút. Buổi sáng họ tập không có 30, không có niệm khởi 30 phút, không niệm khởi. Buổi chiều, buổi tối, buổi khuya tập 4 thời, mỗi thời đều 30 phút, thấy không có niệm khởi, thì họ sẽ tập an trú. Bây giờ họ đọc an trú rồi mới đẩy bệnh. An trú như thế nào? Thì họ cũng bắt đầu từ chỗ tập an trú, thì họ cũng đưa cánh tay ra vô như thầy đưa ra vô, nhưng nó có khác hơn. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu bây giờ cứ đưa ra và đưa vô, không tác ý nữa, mà cứ chú ý trên cánh tay đưa ra vô, cứ đưa ra, mà trong đầu không một niệm nào. Thì mình đưa ra vô thì có một trạng thái an ổn vô cùng. Tại vì đầu nó không khởi niệm thì nó sẽ có trạng thái an ổn. Còn đầu mà nó khởi niệm, nghĩ cái này, nghĩ kia, lo lắng thì không có an trú. Bởi vì trước kia mình đã tập an trú từng cái câu tác ý để an trú, sau đó nó tập một thời gian, một tháng, hai tháng đều được an trú trong 30 phút. Tâm chúng ta đã quen sự không khởi niệm, không khởi niệm. Bây giờ chúng ta tác ý một lần thì nó sẽ không khởi niệm. Và nếu chúng ta tác ý đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra, đưa vô, mà không an trú, thì chúng ta sẽ nhắc một câu để cho nó được an trú. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ha. Rồi bắt đầu bây giờ không tác ý nữa, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, theo nhịp đưa ra vô. Bỗng dưng thấy cơ thể và thân tâm mình an vô cùng, thì đó là nó đã an trú được rồi. Còn chưa an trú thì cứ một phút chúng ta lại tác ý một lần. Bây giờ đưa ra, đưa vô về mà chưa an trú ha, thì bắt đầu mình tác ý câu nữa. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô. Không tác ý nữa, nhưng một phút mà không an trú được, không có trạng thái an trú thì lại tác ý nữa. Cứ như vậy cho đến khi có an trú thì không tác ý. Lúc bây giờ chúng ta cứ đưa tay ra, đưa tay vô như thế này cho đến khi an trú hoàn toàn. Đó là cách thức an trú. Nhưng mà khi đã được trạng thái an trú rồi thì chúng ta để làm gì? Bây giờ chúng ta đưa nhức đầu thì chúng ta bảo an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi đưa tay vô. Cảm thọ cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra. Thân không cảm thọ, không bệnh tật, theo cánh tay mà vào. Thì đưa ra, đưa vô thì có trạng thái an trú, thì cái đầu nó sẽ hết đau. Bởi vì mình an trú, chứ đâu phải là không an trú. Nó an trú thì không có cơ thể bệnh nào mà trong thân chúng ta có đau nhất trong đó được. Bởi vì khi mà các con thấy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và cứ đưa ra đưa vô mà các con thấy an ổn, có trạng thái an ổn, thì lúc bây giờ mà khi nó hiện ra cái trạng thái an ổn rồi thì mấy con cứ đưa ra vô về suốt cả thời gian 30 phút vẫn an trú. Cho nên khi bây giờ cái thân chúng ta bị đau nhức chỗ nào thì thân không an trú rồi. Mà muốn cho nó an trú thì mình đã tập luyện nó quen rồi. Cho nên khi đó mình nhắc an trú thì lúc bây giờ đưa ra đưa vô thì an trú liền. Mà khi nó an trú thì cái đầu hết đau, cái bệnh gì trong thân mình, tức là dùng định để đẩy lui bệnh. Dùng định, dùng cái sức định. Định là nó không một cái niệm gì khởi trong đầu. Sức an trú của sức tỉnh giác, định lực để chúng ta đuổi được bệnh, đuổi được bệnh trong thân. Ở thì đầu tiên thầy dạy mấy con dùng tính lực đuổi bệnh, phải không? Cái thứ hai thầy dạy mấy con dùng định lực đuổi bệnh. Bây giờ cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ ba, thầy giai đoạn thứ ba, nó ba cách thức để mà một cái người chưa tu gì hết thì người ta dùng cái lòng tin người ta đuổi bệnh, người ta đuổi cái tâm phiền não tham sân, người ta lòng tin. Còn một cái người mà người ta dùng cái định thì người ta đuổi được cái bệnh và được cái lầm phiền não đau khổ. Ví dụ bây giờ có cái điều kiện gì người khác mắng chửi mình làm cho mình buồn phiền giận hờn, thì lúc bây giờ mình chỉ cần nhắc một câu để cái tâm mình nó thể hiện định, thì lúc bây giờ cái phiền não trong tâm mình nó cũng không còn. Thì mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô. thì mình chỉ bảo cái tâm mình an tịnh thì lúc bây giờ nó sẽ không giận hờn gì. Còn hồi nãy thầy dạy để đuổi bệnh thì an tịnh thân hành. À, mấy con nghe cái câu không? Cái kia cái thân mà cái tâm nó khác nhau chứ. Cái tâm thì phải nói cái tâm, vì cái tâm nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, phải không? Thì mình phải nhắc cái tâm thì cái tâm sẽ an, thì nó sẽ không buồn phiền, sợ hãi. Còn bây giờ cái thân đau nhất ở trong thân chúng ta thì nó không có an, cho nên mình phải nhắc cái thân. Cho nên không khéo lộn chỗ này, nghe thân và tâm không biết là cái nào. Thân là thân mà tâm là tâm, cho nên an tịnh tâm hành. Tâm hành, tôi biết, tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Còn bây giờ cái thân đau bệnh thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là mình dừng đỉnh để đẩy lui bệnh. Bởi vì nó an tịnh tức là cái sức tỉnh thức của nó hoàn toàn an ổn, mà không có một cái trạng thái nào mà đau khổ đem vào thân tâm nó được, cho nên gọi là định. Cũng như bây giờ các con ngồi đây mà im lặng như thế này, chỉ còn có trạng thái bất động, thanh tạng an lạc vô sự, không có một niệm gì trong đầu của mấy con hết. Mấy con ngồi đây như mấy người mà ngồi thiền định, mấy người mà ngồi định á, ngồi tu thiền định, mấy con thấy họ ngồi xếp bằng, họ ngồi để mà họ sổ tức tỳ tức, hoặc là họ niệm Phật được. Mấy người lần chuỗi mục đích họ để không có trong đầu, không có cái niệm. Ví dụ như một người niệm Phật thì họ dùng cái niệm Phật để họ ức chế cái niệm trong đầu của họ. Còn chúng ta không dùng gì hết, mà chúng ta ngồi thì nó thanh thản an lạc vô sự, nó bất động mà không có niệm. Đấy mới là định. Còn cái người mà dùng cái câu niệm Phật thì họ chưa có định, vì họ còn dùng cái câu niệm Phật. Còn họ thấy vô, còn mình ngồi bất động mà vẫn thấy cái tâm yên, cái tâm phất. Đó là định tĩnh. Mình đâu có ngủ đâu, mình tỉnh chứ, mình biết sự kiện xảy ra xung quanh, mình biết. Đó là định tĩnh. Mà cái sự định tĩnh đó nó có một cái trạng thái an trú, cho nên làm cho tất cả những cái chướng ngại bên ngoài làm chúng ta không có bị, không có bị lôi ra, không có bị đậm, không có bị tác động vào. Ví dụ như bây giờ trời nóng nực, chúng ta ngồi vào định thì chúng ta an trú, không có nóng nực nữa. Các con thấy đó là mình an trú. Cái nóng của thời tiết không có tác động vào cái thân của cái người thiền định. Cũng như bây giờ cái mùa đông lạnh, rất lạnh ở miền Bắc, ví dụ như 7-8 độ, nó lạnh cũng như mười mấy độ ở Đà Lạt, thì người ta vẫn ngồi thiền. Thì trong khi người ta an trú vào, bình thường ngồi bình thường như mấy con á, thì cảm thấy lạnh phải đốt lửa, hoặc là mình phải mang áo ấm để cho nó ấm cái thân mình. Đó là người ngồi thiền mà mặc chiếc áo mỏng thôi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thì trong khi cái trạng thái an tịnh đó nó hiện ra thì cái thân nó ấm áp vô cùng, không còn lạnh lẽo. Đó là định. Đó là định chứ không phải là cái gì khác. Cái trạng thái định nó không phải là cái trạng thái bình thường của chúng ta đang sống trong bình thường. Đó là định. Nhưng mà muốn tập nó thì phải nhiếp tâm và an trú. Còn mình tập chưa được thì nhiếp tâm an trú sao được. Đó là giai đoạn thứ hai để làm chủ được thân tâm của mình. Bây giờ tới giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba này là một cái người họ đã từ cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, như thầy nói như thế này, thầy nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Để thầy ngồi im lặng, thầy không nương vào một chỗ nào hết, tâm thầy bất động. Bất động nghĩa là thanh thản an lạc, nó không khởi niệm, nó không hôn trầm thùy miên, cái cơ thể nó không đau nhức mỏi chỗ nào hết. Thầy ngồi 1-2 giờ nó cũng không tê, không đau nhức gì hết. Đó là thầy đã an trú trên tứ niệm xứ. Một cái người tu tập tứ niệm xứ là phải an trú được trạng thái đó, mà họ không có nương chỗ nào hết. Nghĩa là theo cái định niệm hơi thở, Đức Phật đã xác định một người tu tứ niệm xứ thì họ có cảm nhận trên cái trạng thái tứ niệm xứ như thế nào. Thì Đức Phật xác định cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Qua cái định niệm hơi thở thì Đức Phật xác định một người tu tứ niệm xứ thì họ cảm nhận toàn thân của họ, nhưng nương vào cái hơi thở, họ thấy hơi thở ra thở vô, cho nên hoàn toàn họ tỉnh táo, không phải là người lọt vào trong quan không, hoặc là cái người đang ngồi ngủ mê, không có, hoàn toàn họ rất tỉnh. cho nên họ cảm nhận toàn thân mà kéo dài. Họ được cái trạng thái đó rồi, họ kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, 6 giờ, 12 giờ, một ngày đêm họ ngồi bất động liên tục trong một trạng thái đó 12 giờ thì họ đủ 7 thần, họ đủ 7 năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi gồm lại có tướng thần túc, 4 cái lực như thần. Nói về thần thì cái sức mạnh vô cùng từ ở trên cái trạng thái bất động, tức là trạng thái vô đậu. Như quý Phật tử có nghe Đức Phật dạy chúng ta tu chứng quả A-la-hán, có nghe quả A-la-hán chưa? Quả A-la-hán có nghĩa là vô lậu. Vậy thì cái vô lậu là cái gì? Là không còn đau khổ ở trong thân và tâm nữa. Thân tâm không còn đau khổ gọi là vô lậu. Còn hiện giờ quý Phật tử còn đau khổ, còn giận hờn, còn tham muốn, còn tức tối, còn buồn phiền, còn đau bệnh, thì đó là còn lậu hoặc. Còn lậu hoặc. Còn cái người mà tu chứng quả A-la-hán là lậu hoặc không còn. Lậu hoặc không còn gọi là chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán có nghĩa là không còn đau khổ. Vậy thì cái người mà ở trong cái trạng thái bất động một ngày đêm như vậy, một ngày đêm như vậy, thì họ sẽ kéo dài 7 ngày đêm dễ dàng. Họ ngồi bất động, không thay đổi. Nghĩa ngồi xếp bằng là cứ xếp bằng như thế này. Ai ngồi xếp bằng từ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà ngồi yên được không? Thứ nhất là chân bị tê, thứ hai là bị đau, lưng thì mỏi, có khi thụng xuống, có khi nhấn lên, ngồi không có bao giờ mà bất động được. Và đúng không? Mấy con thử ngồi đi, không có cơ thể chúng ta không thấy nào mà ngồi được, chỉ có trạng thái của tứ niệm xứ thì mới có thể ngồi được. Người nào mà vào tứ niệm xứ mà nhập được cái trạng thái bất động đó thì người đó sẽ ngồi được. Còn chúng ta bây giờ chưa có biết trạng thái tứ niệm xứ là sao, nghe thầy nói thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm mà thanh thản thì các con có thấy giận hờn phiền não trong đó được không? Không. Có hay không? Có ham muốn được trong này không? Hãy khởi ham muốn thì nó còn thanh thản không? Không. Thân thì nó không đau, không tê, không nhức thì nó mới an lạc chứ. Mà bây giờ chúng ta ngồi im lặng như thế này, không làm gì hết, không suy nghĩ gì hết thì đâu có phải là vô sự không? Phải vô sự. Rồi còn cái chữ bất động, bất động, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, bất động có nghĩa là ở ngoài kia người ta nói là chim hót hay chó sủa hay tất cả mọi tiếng động hoặc mọi hình sắc tác động vào mắt tai chúng ta, chúng ta vẫn không phóng theo những cái âm thanh sắc đứng đó, thì đó là sáu căn của chúng ta bất động. Mắt tai của miệng thân ý chúng ta bất động. Còn nếu mà nghe chó sủa, ồ con chó không biết nó sủa ai đây, coi chừng kẻ trộm vô lấy đồ, thì như vậy chúng ta đã phóng niệm rồi chứ gì. Nghe tiếng con chó mà cái ý của chúng ta phóng ra nghĩ có cái kẻ trộm đến lén vô nhà mình lấy đồ, thì do đó mình bị phóng niệm, phóng niệm theo tiếng con chó sủa. Thì như vậy mình đã sai. Ở đây lấy gì lấy, nó vẫn thản nhiên, nó không có nghĩ ngợi gì. Chó sủa thì nghe, nhưng mà không có khởi một cái niệm thêm là có người kẻ trộm vô nhà, thì như vậy mới là bất động. Chứ còn mà mình nghĩ có kẻ trộm là bị động rồi, không phải bất động. Các bạn thấy chưa? Cho nên ở đây bất động thanh thản an lạc vô sự. Cái người mà ngồi bất động thanh thản an lạc vô sự như vậy á, mà kéo dài trạng thái này đến 7 ngày là người đó chứng đạo. Tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Rất rõ ràng. Cho nên khi mà tâm chúng ta vô lậu như vậy á, là chúng ta chứng quả A-la-hán. Chứ không phải quả A-la-hán là cái ông đó là ông Phật, cái ông đó là vô trong chùa thấy cái tượng đó nói là A-la-hán. Không phải. A-la-hán là chỉ cho cái trạng thái tâm chúng ta không còn thao khổ, không còn phiền não nữa mới gọi là A-la-hán. Cái mục đích như vậy. Cho nên ở đây mấy con đều là những người chứng quả A-la-hán được hết. Bởi vì bây giờ mấy con cứ ngồi lại lắng nghe thử chừng trong một phút nhiều quá, thôi cho một giây đi, mấy con ngồi thấy không, thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn là không động rồi đó. Nhưng mà cái trạng thái mà vô lậu mà chứng quả này thì mấy con mới có một giây à, chứ chưa có nhiều được, có phải không? Bây giờ chúng ta mới tu tập lần lượt nó sẽ nhiều ra. Mà muốn nhiều ra thì pháp như lý tác ý của Phật phải tác ý như thế nào? Các con thấy Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên chúng ta cứ bền chí. Một người muốn mà tâm mình được giải thoát, thân mình được giải thoát, thì mình nên tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi ngồi giữ tâm bất động, im lặng như thế này. Thì cái sức của mình chỉ trong dòng cao lắm là mình có, cao lắm là nửa phút chứ gì. Thì mình biết kẻ nửa phút nó sẽ nghĩ bậy đó, nó chưa có ngồi yên đâu. Cho nên vì vậy mình tiếp tục tác ý nữa, phải không? tâm bất động thanh tang là vô sự. Rồi bắt đầu kéo dài, cứ tác ý hoài. Chừng nào mà thấy cái tâm mình nó kéo dài được 1 phút, 2 phút, 3 phút, nó bất động được 1 phút, 2 phút thì mình thưa ra, mình tác ý. Mình thiện xảo khéo léo chứ. Trên sự tu tập, mấy con có tu tập, mấy con sẽ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở bản thân của mình sẽ làm đúng. Và mình nhiệt tâm để cứu lấy mình. Đức Phật nói các con từ thắp đuốc lên mà đi, à, không cứu khổ các con. Có phải không? Mình đến chùa mình cầu cẩn ông bà phù hộ cho gia đình tôi bình yên mạnh giỏi, cho tôi được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Điều đó ông bà phù hộ mình không có được. Nhưng mà chính mình phải cứu mình bằng cái phương pháp. Bệnh đau thì mình phải cứu mình bằng phương pháp mình đuổi bệnh. Có phải không mấy con? Chứ ông bà cứu mình được nha. À, bây giờ mình cắt cổ gà nè, mình đập đầu cá, mình ăn thịt nè, mình làm cho cái loài vật đau khổ đó, thì bây giờ mình phải trả quả cái đầu cái đau chứ. Mình cắt cổ gà thì cổ mình nó phải đau ở trong đó, những ngột hoa hoặc ung thư trong cổ cũng chừng nó đau nhất trong đó, tại mình cắt cổ gà nhiều quá, bây giờ mình phải trả cái quả đó chứ, sao lại mình trốn tránh ở đâu. Phải đúng không mấy con? Mấy con làm cái công việc ác, mấy con thấy con vật. Thầy muốn nói như thế này, sự sống của loài vật cũng giống như sự sống của chúng ta, nó rất bình đẳng mấy con. Có sự sống nào khác đâu. Con vật cũng muốn sống, chúng ta cũng muốn sống. Tại sao chúng ta ý mình là người rồi mình bắt những con vật khác nhỏ yếu bé hơn mình lại giết nó để mình ăn thịt? Một người ăn chay có chết bao giờ đâu, có chết bao giờ đâu mà lại không bệnh đau. Còn một người ăn thịt cá lại đi nằm nhà thương, càng mập bao nhiêu mấy con càng phải càng khổ đi nhiều. Trả lại một người ăn chay như thầy, ngày ăn một bữa, sáng không ăn khỏi mất công rửa bát rửa chén, khỏi mất công nhai nuốt, không phải sướng sao? Chiều không ăn không phải sướng sao? Còn bây giờ mấy con ăn ngày ba bữa thì mấy con lại cực khổ, đủ thứ nấu nướng rồi ăn uống rồi nhai nuốt quá thật. Thầy ngồi chơi người nào sướng hơn? Cái người ngồi không ăn bữa sướng hơn chứ sao? Mà nhiều khi ngồi thiền cả tháng không ăn uống trời đất còn khỏe nữa. Nó ăn trú mà như vậy mới con thấy cả tháng không ăn uống mà cơ thể không mất một chút da, nó không ốm chút nào mấy con. Sao nó hay quá vậy? Bởi vì nó ăn trú mà làm sao nó còn khổ đau. Nó còn hạnh phúc lắm, mọi người đủ hạnh phúc. Cho nên thầy bây giờ già mà thầy thấy cũng khỏe như thường, đâu có đau gì đâu. Tiếng nói của thầy còn rỗng rãng chứ, đâu có rung đâu. Có phải không? Mấy con nghe thầy có rung không? Cho nên hãy cố gắng tập, có thân người là có khổ mấy con, có bốn sự khổ. Không ai cứu mình đâu. Các con đến chùa, các con cầu cẩn là vì các con quá sợ. Quá sợ những bệnh tật, những tai nạn sẽ đến với mình. Còn đến chùa mấy con, mấy con nỗ lực, mấy con tu mới là đến chùa. Để mà tập liền những cái pháp mà Đức Phật đã dạy để tình cứu mình. Các con tự thắp đuốc lên, ta chỉ là một hướng đạo mà thôi, chỉ dẫn mấy con thôi. Chứ ta không cứu mấy con được. Đức Phật ngài còn sống, ngài đã nói, đã di chúc lại cho chúng ta, mình phải tự cứu lấy mình. Và giáo pháp của Đức Phật là giới luật và giáo pháp. Vậy thì giới luật là gì? Là đức hạnh mấy con, đức đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhân bản mà mấy con đến chùa, mấy con nghe người ta thọ tam quy ngũ giới gì? Ngũ giới là nhân bản. Mà thập thiện là nhân quả mấy con. Có 10 điều thiện ở trong thân của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta có 10 điều thiện. Thì 10 điều thiện nơi thân của chúng ta thì nó là thập thiện. Mà thập thiện đó là nhân quả. Còn nhân bản, một con người mà thiếu đạo đức nhân bản là còn mang bản chất của loài động vật, còn hung dữ. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục mình để trở thành một con người thật sự là con người của đạo Phật, tức là đầy đủ đạo đức nhân bản.